Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 51, mênh mông chư thiên mịt mờ con đường phía trước. Tại sao lại biến mất? Chỉ sợ cũng chỉ có một cái khả năng, hắn chết, hoặc là Tiêu Chiến, vẫn lạc, không hề nghi ngờ, chân chính Tiêu Chiến, có lẽ đã chết, hít sâu một hơi. Thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là cái kia đạo vũ trụ tinh không. Vô biên vô hạn trong tinh không. Nhưng không có Tiêu Chiến thân ảnh. Chỉ có một cái nhàn nhạt hư ảnh. Hư ảnh một thân áo bào đen. Còng lưng vòng eo. Tiêu tụy trên hai tay cầm một cây trúc chế quải trượng. Sắc mặt cực kỳ già nua. Một đầu tuyết trắng nhỏ vụn tóc ngắn rối bời cuộn tại trên đầu. Khiến người chú mục nhất là, trong mắt của hắn, không có tròng trắng mát, chỉ có một mảnh đen kịt, phảng phất giống như thôn phệ hết thảy lỗ đen, không có chút nào khí thế, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại kia vô biên tinh không bên trong. Nhìn xem kia áo bào đen, 10 năm qua không có ba động tâm, lần nữa nổi lên gợn sóng, bất quá Tô Dương ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc. Nhìn xem trước mặt lão già, nói, Tiêu Chiến đâu, nào có cái gì Tiêu Chiến, nếu có lời nói, chính là ngươi, lão già mù trên mặt hiện lên một vòng ý cười, nói, thở nhẹ một hơi, Tô Dương nói, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không động đến hắn, ngươi cái gì cũng tốt, vô luận là tư chất, vẫn là ý chí, hoặc là cái gì khác đồ vật, chỉ có một điểm. Chính là quá thiện lương. Lão già mù khóe miệng hiện lên một vòng cười khẽ. Đạo, hắn còn sống, vĩnh viễn là ngươi một cái khúc mắc. Đã ngươi không muốn động thủ, chỉ có lão đầu tử tới làm cái này ác nhân. Yên tâm, lão đầu tử còn không có hứng thú tự tay xóa bỏ một con kiến hôi. Tại vô tận tuế nguyệt về sau, hắn cũng sẽ trở về, cùng ngươi làm ra. Chỉ là thời gian tuyến bên trên có chút khác biệt. Cái khác, không có gì khác biệt. Tô Dương nắm đấm chậm rãi nắm chặt, cùng lão giả đen như mực con ngươi nhìn nhau. Thật lâu, Tô Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đã ngươi có thể đi vào cái này vạn cổ tinh giới. Vậy cái này hệ thống là vật gì? Ngươi cũng hẳn là như lòng bàn tay đi. Lão giả trầm mặc một trận, than nhẹ một tiếng. Nói, ta biết, nhưng là ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Trong đó liên lụy rất rộng. Hiện tại biết, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng có thể đoán được lão giả sẽ không từ đầu chí cuối nói cho hắn biết. Bất quá không quan hệ. Một ngày nào đó, hắn sẽ biết, chư thiên vạn giới ở giữa. Chờ đợi lấy ngươi đi thăm dò. Cho dù là ngươi chỗ vị diện này, vẫn như cũ chỉ là một cái đại thiên thế giới hạ vị diện. Mà dạng này đại thiên thế giới, tại vô tận trong vũ trụ, như hằng hà chi xa, không chút nào thu hút. Lão già mù cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Sau đó thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại cái này vạn cổ tinh giới bên trong. Tô Dương ánh mắt cũng một mực nhìn chăm chú lên, thẳng đến lão giả thân ảnh theo trước mặt hoàn toàn biến mất. Ánh mắt bình tĩnh đến, không có một tia gợn sóng, tán đi hết thảy khí vận chi lực, vẫn như cũ là cái kia thanh tú thiếu niên. Bất quá giờ phút này, thiếu niên trong mắt tựa hồ tang thương rất nhiều, đấu khí hóa lưỡi đao, nhẹ nhàng phá đi bên miệng mềm nhỏ sợi rễ. Lưu lại nhàn nhạt gốc dâu cằm, nhìn xem trước mặt tinh giới mô phỏng ra tự mình. Tô Dương khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, coi như hắn chết đi. Từ đó về sau, ta chính là Tiêu Chiến. Ngươi làm không được sự tình, để ta làm. Cường giả chế định quy tắc, đồng dạng, cường giả cũng đánh vỡ quy tắc. Như thế nào thiện, như thế nào ác, bất quá một ý niệm, chờ lấy đi. Ta Tô Dương, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ để cho các ngươi nhìn thẳng vào, đã vô địch chỉ là cái điểm xuất phát. Như vậy tốt nhất, vĩnh viễn cũng không có điểm cuối cùng. Kẻ yếu, thật sự là khó làm. Hừ lạnh một tiếng, bước chân chớp liên tục. Đi ra mảnh này vô tận tinh không? Tại vô số nặng vũ trụ chỗ giao giới. Nơi này, tràn đầy từng đạo tối tăm đặc thù năng lượng thể. Một đạo già nua áo bào đen thân ảnh ngồi xếp bằng. Đen như mực ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Than nhẹ một tiếng. Tiểu tử, thật không phải lão đầu tử đang bức bách ngươi. Mà là thời gian, thật không nhiều a. Thanh âm tại cái này vô biên hắc ám bên trong lộ ra vô cùng tịch liêu. Tô Dương cẩn thận một lần nữa dò xét một chút hệ thống giao diện. Cái thấy phía trên chỉ là so trước đó. Có chút cải biến, nhưng lại là gia tăng thời gian hạn chế. Còn có thời gian 5 năm, liền muốn tiến về kế tiếp vị diện A. Tô Dương khẽ thở dài một cái, mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện thời gian hạn chế. Nhưng là lưu cho hắn thời gian, thật không nhiều, kết thúc không thành nhiệm vụ. Hệ thống không có gì trừng phạt, chỉ là tiến về kế tiếp vị diện mà thôi. Nhưng là đã có thực lực như thế, lại thu thập không nói gì. Vậy mình cái này 30 mấy năm cũng liền sống uổng phí. Cái này một thân thực lực là hệ thống cho tất cả công pháp, thậm chí cái khác đủ loại. Cho dù là tử ly, cũng là xuất từ hệ thống bên trong. Tô Dương một mực không có tại cái này phía trên có ý nghĩ gì. Nhưng là lần này, lại là nhường hắn kiên định. Không thể đem tất cả mọi thứ đều lại tại hệ thống, cho dù là nó đối với mình có lợi, mà tự mình duy nhất có thể vận dụng chính là cái này vô biên khí vận chi lực. Ngón tay dương nhẹ, một đạo huyền hoàng chi khí theo trong tay cuồn cuộn mà ra. Mặc dù là khí vận chi lực chỗ ngưng, nhưng lại siêu nhiên tại Tô Dương thấy qua bất luận cái gì năng lực. Mà trải qua hệ thống chuyển hóa về sau, càng là có thông thiên vĩ lực. Có lẽ, đây chính là tự mình nhường đám kia cường giả tối đỉnh nhìn thẳng vào duy nhất ỷ vào. Thở nhẹ một hơi, mặc dù bây giờ vẻn vẹn thu tập được một tia, nhưng là nghĩ đến ngày sau, sẽ có liên tục không ngừng khí vận, thậm chí huyền hoàng chi khí. Tô Dương trước mắt phát hiện trong đó duy nhất công hiệu. Chính là trong đó sinh sinh tạo hóa chi lực, thụ thương sẽ khoảnh khắc khỏi hẳn, cho dù là tay cụt, hoặc là cái khác, Tô Dương phỏng đoán, nên cũng có thể tại trong chốc lát một lần nữa sinh trưởng mà ra. Nhưng là cái này nên không phải toàn bộ, Tô Dương thậm chí nghĩ tới, đem một sợi thần thức để vào trong đó, rèn đúc một cái huyền hoàng chi khí phân thân. Bất quá bởi vì loại khí thể này quá ít duyên cớ, cũng liền mắc cạn xuống tới. Hiện tại lời nói, Tô Dương sắc mặt hơi động một chút, khống chế huyền hoàng chi khí, dung nhập vào trước mặt trong thùng. Vẻn vẹn một đoạn ngắn huyền hoàng chi khí dung nhập vào trong đó, Tô Dương liền phát giác được, trước mặt độc long đột nhiên bốc lên mà lên, theo Tô Dương trong tay rời khỏi tay. Hướng lên bầu trời xoay quanh mà đi, những nơi đi qua, vô số cỏ cây, linh dược khô héo, vô số dị thú chỉ ở một nháy mắt, liền bị cướp đoạt sinh mệnh. Tô Dương nhẹ nhàng đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn chăm chú lên đầu kia toàn thân túi độc thái hư cổ long. Loại thực lực này, nên tại thất tinh đấu thánh thời kỳ, nhưng là hắn thực lực. Nên cũng có thể đối đầu bát tinh hoặc là cửu tinh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tô Dương trầm ngâm một hồi, nói, đây chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi, có thể thu được như thế hiệu quả đã để hắn ngoài ý muốn. Ánh mắt có chút hỏa nhiệt, cái này khiến hắn cô đọng huyền hoàng phân thân ý nghĩ. Lại là càng sâu một chút, ngang. Một đạo long ngâm theo độc long trong miệng truyền ra. Tô Dương lấy tay một chiêu. Toàn bộ độc long không có chút nào chống cự chính là ghé vào Tô Dương trước mặt. Trong tay vung khẽ, một đạo bất tử ấn trong nháy mắt thành hình. Đem độc long phong ấn đi vào. trước mắt đến xem, độc long tại trong phong ấn hấp thu thiên địa chi lực. Xa so với ở bên ngoài gặp rắc rối phải tốt hơn nhiều. Đây là một đạo hoàn toàn mới sinh mạng thể, sinh mệnh cấp độ, cũng so đại lục thượng tầng cao hơn bên trên rất nhiều. Thất tinh đấu thánh, chỉ là mới bắt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.